Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đầu mâu thủ. Tuần Thú Sư không cần chiến sủng, này tính là gì? Người trẻ tuổi không biết, bất quá hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, biết này là tử vong thi đấu, chỉ có sống sót mới có thể rời đi. Trừng mắt Nguyên Thần Phi, ánh mắt bên trong lóe lên một tia tàn nhẫn. Đây là chính ngươi muốn chết. Tiếng nói rơi, người đã trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Đâm, thị huyết sát thủ thứ 3 kỹ năng. Trong nháy mắt vọt tới mục tiêu bên người tạo thành sát thương. Đây là một cái đột tiến hình kỹ năng công kích. Đặc điểm liền là cao tốc, cường công, Nguyên Thần Phi cũng không né tránh. Đón người tuổi trẻ kia liền là một đao bổ tới, liệt hỏa trảm phát động, hai người công kích đồng thời đánh trúng mục tiêu, người trẻ tuổi kêu lên một tiếng đau đớn thối lui, trước ngực đã hiện ra một mảnh bị đốt cháy khét vết thương. Nguyên Thần Phi trên thân đồng dạng hiện ra một cái lỗ máu, đồng thời thụ thương, người trẻ tuổi đã lại lần nữa vọt tới. Trước mắt Tuần Thú Sư để đó chiến sủng không cần lại muốn cùng mình đối bính. Đơn giản liền là muốn chết. Khỏi cần phải nói, riêng là tự nhiên thuộc tính tăng trưởng phương diện. Loại chức nghiệp thích khách thuộc tính tăng trưởng liền so triệu hoán sư cao. Trong đó sinh mệnh cùng phòng ngự tăng trưởng chỉ số đều là 4. Gần với chiến sĩ loại nghề nghiệp, cùng chiến sĩ đối bính cái kia là muốn chết. Nhưng là cùng Tuần Thú Sư đối bính, người trẻ tuổi có tuyệt đối tự tin, cho nên hắn không sợ hãi chút nào cưỡng ép công bên trên. Đồng thời đã phát động kỹ năng tấn công. Tấn công, thị huyết sát thủ đệ nhị kỹ năng, tạm thời tăng lên đòn công kích bình thường tổn thương, mỗi cấp tăng lên 1%, nên tổn thương làm cơ sở tổn thương. Có thể trồng chất bất luận cái gì bản chức nghiệp kỹ năng. Nguyên Thần Phi cũng không né tránh. Cứ như vậy cùng người trẻ tuổi đối chém. Rõ ràng là triệu hoán sư. Lại tượng cai chiến sĩ một dạng chiến đấu. Khiến cho những người xem trên khán đài cũng dồn dập hoan hô lên. Không chỉ như thế. Liền liền đứng ngoài quan sát 5 cái chiến sủng cũng cùng một chỗ phát ra lớn tiếng hò hét. Giống như tại làm chủ nhân của bọn chúng động viên, cho tới nay đều thấy nhàm chán chư thần cuối cùng thấy được một trận có chút hoàn toàn mới chiến đấu. Hai bên cứ như vậy ngươi tới ta đi công kích tới. Rất nhanh người trẻ tuổi liền đã nhận ra không đúng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình đúng phương tạo thành bị thương vậy mà ngoài ý liệu nhẹ. Thật giống như da của hắn so với chính mình còn cứng rắn. Lực lượng mạnh hơn mình, mà lại đối phương ra tay tựa hồ có loại lực lượng quỷ gì. Luôn luôn đánh lấy lại đột nhiên toát ra một lần phá lệ mạnh mẽ công kích. Thể hiện tại chiến đấu kết quả bên trên, liền là hắn bị thương so với đối phương nặng. Phát hiện này nhường người trẻ tuổi hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Hắn không nghĩ ra. Nhưng hắn biết không có thể lại như thế đánh rơi xuống. Vừa vặn lúc này Nguyên Thần Phi một đao chém tới. Người tuổi trẻ kia thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thiểm kích, thị huyết sát thủ đệ tứ kỹ năng. Tại công kích trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lại đối mục tiêu tạo thành ngoài định mức tổn thương. Có thể hữu hiệu né tránh kẻ địch công kích. Nhưng cũng sẽ trì hoãn tự thân công kích. Cho đối thủ cơ hội tránh né, hữu hiệu khoảng cách 3 mét, nhiều nhất có thể liên tục 3 lần. Đây là một cái tập hợp tránh né, thuấn di cùng tiến công là một thể kỹ năng, cường đại dị thường, phát động sau tránh né một lần công kích. Sau đó có khả năng tự do xuất hiện tại trong phạm vi nhỏ bất kỳ vị trí nào, cũng đánh ra một cái cường lực công kích. Tăng lên đẳng cấp có khả năng tăng lên công kích tổn thương. Gia tăng thuấn di khoảng cách cùng với gia tăng thiểm kích chứa đựng. Đây cũng là người tuổi trẻ tuyệt chiêu. Là hắn gửi hy vọng trở thành Thanh Long Bang thứ ngũ bang chủ át chủ bài. làm sao thứ ngũ bang chủ còn không có lên làm? Lão đại đến không có. Át chủ bài dùng tại nơi này. Nhất kích vô công. Nguyên thần phi nhướng mày. Người trẻ tuổi trực tiếp xuất hiện tại nguyên thần phi sau lưng. Chủy ủ trong tay trực tiếp đâm vào nguyên thần phi phần lưng. Nguyên thần phi huyết chiến kinh nghiệm đồng dạng không tính như vậy phong phú. Ít nhất trước đó không có ứng đối như thế nào qua thiểm kích. Cho nên lần này trực tiếp đâm vào trong thân thể của hắn. Cũng may chức nghiệp giả cường độ thân thể xưa đâu bằng nay. Đối với người bình thường mà nói chí mạng công kích đối nguyên thần phi tới nói cũng chỉ là một cái. So sánh nặng tổn thương, nguyên thần phi nhướng mày, hồi trở lại đao bổ ra, người trẻ tuổi trực tiếp phiêu thối, né tránh này một đao, hướng đâm nghiêng bên trong bước ra một bước về sau, đã một cái đâm, lần nữa đánh trúng nguyên thần phi sườn bộ, tiếp lấy lại nguyên thần phi hồi trở lại đao trước lại thối lui. Tốc độ nhanh tuyệt, lại là mở ra chạy nguyên nhân, chạy. Thị huyết sát thủ thứ 6 kỹ năng, mở ra sau có khả năng tăng lên trên diện rộng tốc độ chạy. Loại chức nghiệp thích khách danh xưng cao tốc nhất nghề nghiệp không phải nói cười. Không chỉ tự nhiên thuộc tính tăng trưởng tốc độ tăng lên nhanh nhất. Liền là kỹ năng bên trong cũng có nhiều cái gia tốc kỹ năng. Loại chức nghiệp thích khách luôn luôn là dựa vào tốc độ xưng hùng. Một cái trong lý tưởng thích khách hoàn toàn có khả năng mượn nhờ cao tốc đem đối thủ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, làm cho đối phương đánh không được chính mình. Bất quá cái này cần giữa song phương to lớn nhanh nhẹn khoảng cách mới có thể làm đến. Người tuổi trẻ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng muốn làm đến nguyên thần phi hoàn toàn vẫn chưa tới tay là không thể nào. Cho nên nghĩ của hắn rất đơn giản. Mượn nhờ kỹ năng đột tiến công kích, sau đó mượn nhờ tốc độ thoát ly chiến đấu, kéo dài thời gian, chờ kỹ năng để nguội sau lại tiến công. Như thế lặp đi lặp lại, mãi đến mài tử đối thủ. Chỉ tiếc hắn nghĩ rất tốt, hiện thực cũng rất tàn khốc. Ngay tại hắn lần thứ hai thoát ly thời điểm, súng vang lên, người trẻ tuổi khẽ giật mình, cúi đầu xem bộ ngực mình. Chỉ thấy trước ngực đã thêm ra một cái lỗ máu. Súng, đối phương làm sao lại dùng thương? Hắn khiếp sợ, không hiểu, nhìn trên đài lại phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Này đúng là bọn họ mong đợi. Vượt qua dự tính biểu hiện, một cái tuần thú sư, như chiến sĩ một dạng chiến đấu. Sau đó còn có thể nổ súng, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Người rất biết chạy a. Nguyên thần phi lạnh nhạt nói, nhẹ tay nhẹ vung lên, súng đã ở pháp sư tay khống chế hạ bay lên, đồng thời nguyên thần phi thì lấy ra một thanh nỏ, thợ săn nỏ, uy lực không lớn, nhưng hiệu quả lại là chí mạng, nhào, mũi tên nhỏ bắn ra, đánh vào người trẻ tuổi trên thân, hóa thành đầy trời sợi tơ trói buộc chặt đối phương, định tinh. Nguyên thần phi đã mang theo đao tiến lên. Không, người trẻ tuổi phát ra tuyệt vọng kêu to. Tiếng súng vang lên, chiến đao hạ xuống, máu tươi báo tố dương. Làm sao, khả năng, người trẻ tuổi che ngực. Phát ra không hiểu nghi vấn. Giống, nhìn trên đài lần nữa phát ra reo hò. Không tính là gì quá đặc sắc biểu diễn. Nhưng ít ra tại hiện giai đoạn, đã không tệ. Khán đài tích phân lại biến, nguyên thần phi, đạt được 5.411 điểm, bài danh 1, ngô, lần này còn không sai, nguyên thần phi thở phào, lúc này mới rời khỏi sân thi đấu, lần nữa trở lại chiến trường lúc, chiến đấu cũng đã không sai biệt lắm kết thúc, không có sĩ khí thanh long bang, lại không có cùng đối thủ chống lại dũng khí, bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Chạy tứ tán, đánh một trận thắng trận lớn mọi người nhảy cẫng hoan hô. Tán nhân khí chất tái xuất, rất nhanh liền tản sạch xanh xanh. Dĩ nhiên cũng có chân quý cơ sẽ, lẫn nhau lưu tính danh. Thêm WeChat, Vu Hải Giang mấy người bọn hắn đến là một thoáng lại quen biết mấy cái hảo bằng hữu. Hồng y nữ tin tức tự nhiên cũng thăm dò được. Gọi Doãn Nhị, nghề nghiệp đầu mâu thủ. Vừa nghe đến này nghề nghiệp, Nguyên Thần Phi lập tức làm Vu Hải Giang tiếc hận dâng lên. Đầu mâu thủ là cung thủ 41 trong những nghề, danh xưng là ngắn nhất tay viễn trình nghề nghiệp, bởi vì đầu mâu thủ là dùng ném mạnh là chủ yếu phương thức chiến đấu. Cho nên mặc dù là viễn trình nghề nghiệp, nhưng công kích khoảng cách rất ngắn, trình độ nào đó nói là thích khách đều không quá đáng. Chư thần trò chơi hệ thống cơ hồ mỗi cái nghề nghiệp đều sẽ có cái ngoại tộc. Tỉ như trong chiến sĩ Vũ Tăng, thích khách bên trong thợ săn tiền thưởng, cung trong tay đầu mâu thủ, pháp sư bên trong luyện kim sư, triệu hoán sư bên trong tuần thú sư, đều thuộc về so sánh khác loại tồn tại. Đương nhiên, khác loại không phải Nguyên Thần Phi tiếc hận lý do. Tiếc hận là bởi vì dám tuyển đầu mâu thủ làm nghề nghiệp nữ nhân đều không đơn giản. Giữa nam nữ bởi vì giới tính khác biệt, chọn nghề nghiệp cũng thường thường một trời một vực. Tỉ như nam nhân liền ưa lựa chọn chiến sĩ cùng thích khách loại cận chiến nghề nghiệp. Có lẽ là bởi vì bọn hắn cho rằng đây là nhất uy phong cần có nhất dũng khí nghề nghiệp đi. Dĩ nhiên là bọn hắn tự cho là mình có dũng khí. Mà nữ tính ngư thích cung thủ cùng pháp sư loại nghề nghiệp. Lựa chọn triệu hoán sư thì phần lớn là tự nhận là người lười. Nam nữ đều có, đương nhiên đây chỉ là khuynh hướng tính vấn đề. Không tồn tại tính tuyệt đối, mà tại hết thảy nghề nghiệp bên trong. Nữ tính nhất không yêu lựa chọn, liền là đầu mâu thủ. Không phải là bởi vì nó yếu. Mà là bởi vì cái này nghề nghiệp có cái kỹ năng gọi giã tính hình xăm. Một khi nắm giữ về sau, trên thân sẽ xuất hiện quỷ dị hình xăm. Đây là đầu mâu thủ hạch tâm kỹ năng. Giã tính hình xăm không chỉ có thể tăng cường đầu mâu thủ cơ bản thuộc tính, còn có thể nhường đầu mâu thủ tại rừng cây hoàn cảnh hạ bỏ qua hết thảy con muỗi. Cũng có được tắc kè hoa đặc hiệu, hiệu quả xấp xỉ ẩn thân. Đầu mâu thủ danh xưng rừng cây con trai, liền là như thế tới. Nhưng đây cũng là cái hủy dung nhan kỹ năng. Giã tính hình xăm đẳng cấp càng cao, hình xăm diện tích lại càng lớn, đến cuối cùng sẽ phát triển cùng giã nhân không sai biệt lắm. Nói thực ra này loại hình xăm cũng không tính không dễ nhìn. Thậm chí có một loại khác đẹp. Nhưng này loại khác loại thẩm mỹ, tin tưởng đại đa số người vẫn là sẽ không thói quen. Cho nên như người bình thường nữ tính là sẽ không lựa chọn cái nghề nghiệp này. Nghề nghiệp đặc điểm lựa chọn nghề nghiệp lúc lại tiến hành giới thiệu. Cái này Doãn Nhị nếu như không phải thần kinh không ổn định đến liền nghề nghiệp cơ bản giới thiệu đều không xem, cái kia hơn phân nửa liền là có đoạn phong phú tình cảm chuyện xưa. Ngược lại mặc kệ nguyên nhân gì, lựa chọn đầu mâu thủ nghề nghiệp liền mang ý nghĩa đối nam nhân cự tuyệt. Cho nên Nguyên Thần Phi đối Vu Hải Giang ôm dùng đồng tình chi tâm. Tốt tại thiên hạ bím tóc đuôi ngựa rất nhiều, này cái đuôi sam không thích hợp, vậy liền lại tìm một đầu đi. Vu Hải Giang quả nhiên không thể đạt được Doãn Nhị phương thức liên lạc, có chút thất vọng trở về. Thoạt nhìn hắn còn không biết đầu mâu thủ nghề nghiệp đặc điểm. Nguyên Thần Phi không đành lòng nhìn hắn thất vọng, liền đem đầu mâu thủ tình huống nói với hắn một thoáng. Nghe xong Nguyên Thần Phi miêu tả, Vu Hải Giang cũng sững sờ bước, ngu ngơ nửa ngày, mới hỏi, ngươi là nói thật chứ? Nguyên Thần Phi vui vẻ, ta lừa gạt ngươi làm gì? Tốt, cô nương kia tuyển đầu mâu thủ. Lại cự tuyệt cho bất luận cái gì người lưu lại phương thức liên lạc. Hơn phân nửa là nhận qua nam nhân tổn thương. Ngươi à, vẫn là tìm nơi khác bím tóc đuôi ngựa đi. Vu Hải Giang còn có chút chưa từ bỏ ý định. Ngươi không phải bác sĩ tâm lý nha. Đi mở đạo khuyên bảo chứ. Nguyên Thần Phi miệng một phát. Chuyển trước, hiện tại là vườn bách thú viên trưởng. Thuận tiện chiếu cố các ngươi đám này tiểu bằng hữu. Nói xong quay người rời đi. Vu Hải Giang tại đằng sau hô, vậy ngươi tình cờ kiêm cái trước còn không được a? Nguyên Thần Phi cũng không quay đầu lại cho hắn thụ cái ngón giữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.